Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, Đông Hải Chi Tân. Cửu Châu giới cùng Đông Hải còn cách một cái bách tộc chi địa. Mảnh đất kia khu vực như Cửu Châu giới còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phân bố Thái Sơ Đại Lục tất cả lớn nhỏ trên trăm cái chủng tộc. An Lâm đám người chắc chắn sẽ không bay đi Đông Hải. Như vậy căn bản không thực tế. Biết mệt chết Đại Bạch. Bọn họ ưu thế duy nhất chính là có tiền. Cho nên sử dụng nhiều lần xa khoảng cách truyền tống trận. Lúc này mới thuận lợi đến Đông Hải Chi Tân. Hoa, đây chính là Đông Hải ấy ư. Hoàn toàn không thấy được cuối a. An Lâm đứng ở trên bờ cát, mong lên trước mặt hải thiên nhất sắc cảnh tượng, phát ra từ phế phủ mà thở dài nói, xanh thảm trong suốt, vô biên vô hạn, rộng lớn mạnh mẽ, đây chính là Đông Hải cho hắn ấn tượng đầu tiên. Bọn họ bây giờ nơi ở, thuộc về Chân Châu Đế Quốc lãnh địa, Chân Châu Đế Quốc do Chân Châu tộc thống trị, bọn họ là bách tộc một trong. Dáng ngoài rất có ý tứ, thân thể không bên trong ố vàng, có tương tự nhân loại hai tay hai chân, bất quá đặc biệt ngắn, thân thể cũng là tròn trịa, phổ thông thân cao chừng một thước, nhìn từ đàng xa đi, bọn họ giống như là một đám thành tinh chân châu, ở trên đất bằng đi, An Lâm tiên sinh, nơi này chính là khoảng cách ma quỷ thất khu vực gần biển nhất khu vực. Một cái đại chân châu đưa tay chỉ về phía trước, tròn vo gương mặt tràn đầy nghiêm túc, nàng kêu Kỳ Kỳ, là An Lâm hoa 10.000 linh thạch mời tới cao cấp hướng dẫn du lịch. Nàng là phụ cận gợn sóng thành xa gần nổi tiếng đại mỹ nữ, có nhất tròn trịa, nhất bóng loáng trắng tinh thân thể, nhìn qua cũng xác thực gọi là cảnh đẹp ý vui. An Lâm gật đầu một cái. Ma quỷ thất khu vực là Đông Hải rất nổi danh hải vực. Thường xuyên có cường đại hải yêu qua lại, tập kích phụ cận thuyền bè. Có chút khát máu hải yêu thậm chí biết leo lên lục địa, tàn sát dọc theo bờ sinh linh. Truyền thư có 7 đại ma yêu xưng bá đến cái hải vực này, thống lĩnh vạn yêu, cho nên cái hải vực này còn gọi là ma quỷ thất khu vực. Nếu không phải An Lâm ra giá cao, thực lực cũng tương đối cường đại, Kỳ Kỳ mới sẽ không mạo hiểm dẫn bọn hắn tới nơi này. Được, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ ra biển. An Lâm trong mắt có nhao nhao muốn thử hưng phấn. Vương Hạ Thất Vũ Hải tính là gì? Xem ta từng cái nghiền ép lên đi. Hải Tặc Vương, ta làm định. Mọi người nghe không hiểu An Lâm những thứ kia không giải thích được lời kịch. Nhưng là có một cái tin tức bọn họ nhưng là biết. Đó chính là ngày mai ra biển. Gợn sóng thành, trên đường phố có trắng trắng tròn tròn chân châu đầy đất đi. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một hai người loại bóng người. Người nhân loại này đoán chừng là từ Cửu Châu giới chạy tới nơi này lịch luyện tu sĩ. Từ thân cao đến xem. Lộ ra hạc đứng trong bầy gà, bình thường đi tửu lầu ăn cơm, không cẩn thận sẽ còn đụng vào khung cửa. Kỳ Kỳ làm là cao cấp hướng dẫn du lịch, du ngoạn an bài chu đáo chu toàn. An Lâm đám người đi theo nàng khắp nơi du ngoạn, ngược lại cũng thoải mái. Trạng vạng tối, Kỳ Kỳ còn tìm một nhà đặc sắc hương vị tửu lầu. Điểm một bàn hải sản bữa tiệc lớn, tôm cua bối chân. Hải không cá chim tất cả đều có. An Lâm, Đại Bạch, tiểu sử bọn họ ăn vậy kêu là một cái muốn ngừng cũng không được. Quên hết tất cả, từ mùi vị mà nói. Nơi này hải sản là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay ăn rồi tốt nhất. Mọi người ăn một bữa thỏa thích sau đó. Liền ở một nhà đặc biệt chiêu đãi người ngoại lai sĩ khách sạn vào ở. 3 chiếc đại hình thương thuyền đã chuẩn bị xong. Thương thuyền cao nhất bên trên một tầng biết chứa một ít hàng hóa. Còn sẽ có rất nhiều tản gia kỳ hương. Đủ để dẫn dụ hải yêu thức ăn. Kỳ Kỳ ngồi ngay ngắn ở An Lâm trước mặt. hồi báo ra biển công tác chuẩn bị. Biển khơi sau sự bao la, chủ động lặn biển đi tìm đế cấp hải yêu. Không khác nào mò kim đáy biển. Biện pháp tốt nhất là khiến chúng nó chính mình chủ động tìm tới cửa. Mà kia ba chiếc thương thuyền chính là tốt nhất mồi nhử. Mọi người ở đây ở bên trong phòng tán gẫu thời điểm. Mặt đất bắt đầu khẽ run. Viễn truyền tới một tiếng nổ vang. Thật giống như kịch liệt tiếng va chạm. An Lâm mặt liền biến sắc. Đứng lên, Kỳ Kỳ cũng là lòng có cảm giác. Lập tức đẩy cửa sổ ra. Hướng hướng cửa thành nhìn lại. Sau đó thấy dâng lên ánh lửa cùng khói dày đặc. Sắc mặt biến thành nhỏ thảm đen. Kinh ngạc nói, là hải yêu, bọn họ tới công thành. Hải yêu công thành, An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu, nghe vậy con mắt đồng thời sáng lên, vừa muốn đến đi câu dẫn bọn họ. Không ngờ bọn họ lại chủ động đưa tới cửa. Cơ hội như vậy, An Lâm đám người há sẽ bỏ qua. Đi, chúng ta đi gặp lại này Đông Hải hải yêu. An Lâm hưng phấn ngự chó phóng lên cao. Hướng cửa thành bay đi. Hải yêu chuyên dùng độc vật. Các ngươi cẩn thận một chút. Kỳ Kỳ còn không có tu luyện tới dục linh kỳ. Không cách nào phi hành. Chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm, An Lâm cũng không quay đầu lại bay về phía cửa thành. Chính là hải yêu độc vật. Nơi nào sẽ uy hiếp lấy được hắn an nguy. Thanh Mộc Trường Sinh công pháp hiếu hóa biết vạn độc năng lực. Sợ rằng chỉ có yêu đế độc mới có thể làm cho hắn kiêng kỵ ba phần. Lúc này, cửa thành tứ bề bất ổn. Từng cái ở dưới ánh trăng hiện lên huy hoàng chân châu. Ở trên tường thành phóng ra đến công kích thuật pháp. Tạo thành một cái pháo binh phòng tuyến hàng dài. Chân châu vương tướng quân. Số lượng địch nhân quả thực quá nhiều. Ở tiếp tục như vậy thành liền muốn phá. Một cái thủ thành chân châu la lớn. Chịu đựng, ta đã hướng sóng lớn thành cầu viện. Viện quân rất nhanh thì đến. Một cái lại lớn vừa tròn chân châu nghiêm âm thanh mở miệng. Nó ra thịt mặt ngoài. Còn có một tầng kim sắc chất sừng khôi giáp. Lộ ra phá lệ lập phong. Liền đang nói chuyện lúc. Một cái to lớn chạm tay bỗng nhiên đưa đến thành tường chóp đỉnh. Mang theo vạn quân lực càn quét. Vô số chân châu binh lính kêu thảm. Bị đánh rơi thành tường. Ha ha ha ha. Chân châu vương còn không ra nhận lấy cái chết. Một con thân cao 10 trượng dáng vóc to trương ngư xuất hiện ở đầu tường cái đó. Phách lối giống to. Một cái thân ảnh màu đen không ngừng đụng nhau cửa thành. Chân châu công kích đánh vào thân ảnh kia phía trên. Không có bị chút nào tổn thương. Biển sâu trương ngư vương. Hắc thủy huyền quy. Chân châu vương sắc mặt thảm đen. Mong lên trước mặt công thành hai cái vật khổng lồ. Còn có ta. Lúc này, một cái cả người lôi quang quanh quẩn bán trong suốt sinh vật. Ở hơn ngàn con hải yêu bên trong. Thanh âm nổ âm đạo, chân châu vương, không muốn làm vô vị dãy rùa. Xích ma đế chỉ cần 10.000 cái chân châu tộc sinh linh tế hiến. Ngươi nếu có thể chủ động mở ra cửa thành, chúng ta cam kết sẽ không đại khai sát giới. Nếu không cửa thành vừa vỡ, ta ắt sẽ đổ thành. Chân châu vương thấy cái đó đắm chìm trong lôi quang bên dưới sinh vật. Thân thể thoáng một cái. Tựa như là có chút không nhịn được. Thiên lôi thủy mẫu vương. Xem ra lần này xích ma đế là ăn chắc chúng ta ba lan thành A. Chân châu vương tu vi là chẳng qua. Là dục linh trung kỳ. Cùng biển sâu trương ngư vương. Hắc thủy huyền quy không sai biệt lắm. Nhưng là thiên lôi thủy mẫu vương nhưng là dục linh đỉnh phong tồn tại. Nó nếu là thật liều mình bùng nổ. Nói không chừng có thể trực tiếp đem chính mình từ cửa thành đầu cho thu hạ tới. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc. Hoặc là mở cửa thành. Chúng ta bắt đủ 10.000 chân châu tộc nhân liền rời đi. Hoặc là liền đồ thành. Thủy mẫu vương thanh âm nếu như sấm. Thanh âm cực lớn thậm chí truyền vào gợn sóng trong thành. gợn sóng trong thành cư dân bị hù dọa. Bên ngoài thanh thế ngút trời, cửa thành nổ ầm, tam đại yêu vương tề tụ chung một chỗ công thành. Một cái chân châu vương làm sao có thể ngăn cản được. Thủy mẫu vương đảo kế thì đã bắt đầu. Bên trong thành cư dân ở trên đường phố, rối rít chạy trốn tứ phía. Từ trời cao nhìn là có thể thấy một nhóm chân châu trên mặt đất lăn qua lộn lại. Cực kỳ hỗn loạn đồ sộ. Đã đến giờ, xem ra chân châu vương ngươi là ưa bị đồ thành a. Thủy mẫu vương lôi quang đại thịnh, kiệt kiệt mà cười. Trên tường thành, chân châu binh lính chính sứ dùng thuật pháp, không ngừng đánh đến phía dưới hải yêu đại quân. Hắc thủy huyền quy đụng cửa thành cường độ trở nên càng kinh khủng hơn. Đã có trận trận mạng nhện xuất hiện ở cửa thành trên. Chân châu vương, hộ thành trận pháp không kiên trì nổi. Cửa thành muốn phá, một cái pơ hô lớn. Chân châu vương nghe vậy mắt lộ ra bị chết ý. Hóa thành một đạo bạch quang đánh về phía hắc thủy huyền quy. Hắc hắc, sẽ chờ ngươi xuất thủ đây. Thủy mẫu vương cười quái dị một tiếng. Hóa thành sáng chói điện quang hướng bạch quang đánh tới. Hai người đụng nhau. Lôi quang nổ tung đang lúc. Một bóng người bị đánh lui lại. Màu trắng thân thể ầm ầm nện ở trên thành tường. Đem nặng nề vách tường đụng lõm xuống. Chân châu vương. Trên tường thành binh lính nhìn thấy một màn này. Nhất thời hoảng loạn. Bị đánh lui cái thân ảnh kia. Rõ ràng là trong bọn họ người mạnh nhất. Chân châu vương. Bọn binh lính mặt lộ tuyệt vọng. Ngay cả chân châu vương cũng không đỡ nổi nước này mẫu một đòn. Chẳng lẽ Ba Lan thành thật muốn phá. Lại vừa là một tiếng nổ vang rung trời. Cửa thành bị hãm hại nước huyền quy xô ra một cái đại lỗ thủng. Hải yêu đại quân cao giọng hoan hô. Bắt đầu từ kia lỗ thủng chen chúc mà vào. Ha ha ha. Bên trong thành chân châu. Một cái đều chạy không. Thiên lôi thủy mẫu vương hào khí ngàn vạn. Bắt đầu xông về thành tường. Chuẩn bị đem thủ thành binh lính toàn bộ chém chết. Muốn khi dễ khả ái chân châu. Hỏi qua ta đồng ý không có. Một cái lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. To lớn kim sắc lôi quang quả đấm từ trên trời hạ xuống. Nặng nề đánh vào thủy mẫu vương trên người. Ánh sáng chiếu sáng nửa không trung. Không ai bì nổi thủy mẫu vương. Bị lôi quang quấn quanh nắm đấm vàng ép rơi xuống mặt đất. Năng lượng kinh khủng nổ mạnh cuốn bốn phía. Đem phụ cận mấy chục con hải yêu xé. Phía trên bầu trời, một cái cưỡi bạch cẩu vĩ ngạn bóng người, giống như chúa cứu thế như vậy, xuất hiện ở chúng chân châu trong tầm mắt. An Lâm kiếm tiên, cường thế đăng tràng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.